Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 461 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương cùng với cả Vân Phụ Yêu đang có ý định du lịch Hồng Mông Chi Cảnh. Và lúc này thì Vân Phi Dương đang phá vỡ cái truyền tống trận đó. Và rất may là có sự trợ giúp của Hoa Lạc Ly. Chứ không thì cũng rất là khó để các bạn có thể phá được cái truyền tống trận này. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình, like, chia sẻ, tương tác cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 461 có tựa đề Lưu Lạc Chân Trời, Bốn Biển Là Nhà. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nếu như không có Hoa Lạc Ly trợ giúp, Phật Vì Dương mà muốn phá vỡ được truyền tống trận trong vòng nửa canh giờ, chỉ hai chữ thôi, không thể. Đương nhiên, phá vỡ trận pháp đại giới cũng là rất lớn. Hắn và Hoa Lạc Ly đều bị thương. Dù sao thì cũng chống lại lực lượng của hơn 10 vạn đại đạo huyền tiên ngưng tụ. Cha, người không có sao chứ? Phật Vì Dương lo lắng. Phật Vì Dương thu hồi lại, ánh mắt nhìn về phía vị trí Hoa Lạc Ly vừa mới rời đi. Nói, không có việc gì đâu, đi thôi. Cả ba người tiến vào truyền tống trận, lưu quang lấp lóe, hư không tiêu thất. Sau khi mà Vân Phi Dương rời đi, thì một số lượng lớn những võ giả ở trận danh phía đằng đông đuổi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy trận pháp khởi động, thì từng người đều là nhìn nhau, một mặt không thể nào tưởng tượng được. Làm sao mà trận pháp lại bị phá mở như vậy? Bọn họ sẽ không nghĩ tới có người khác phá đi. Bờ động, Tam Thanh Đạo Tông. Vân Vị Dương cùng với Nhi Tử và Lý Quan Nhỏ bay ra khỏi truyền tống trận, rơi vào phía bên trên một vách núi. Lão già khu động La Bàn khi trước liền bay tới kinh ngạc. Tại sao người lại có thể đi ra được? Theo truyền tống trận này đi ra thôi. Vân Vị Dương cười. Lão già tự nhiên biết hắn bị truyền tống đi ra, thế nhưng khoảng cách truyền tống trận mở ra lần sau và là còn rất nhiều năm. Không có năng lực truyền tống. Phật Vị Dương nói, cáo tử. Nói xong, hắn mang theo hai người lướt nhẹ rời khỏi Tam Thanh Đạo Tông, bay ra Tam Thanh Đại Trận. Cha, chúng ta đi đâu? Lưu Lạc Chân Trời, Bốn Bể Là Nhà. Cha, ta đi giúp Hủ Nho tìm phụ mẫu. Chúng ta phân biệt ở chỗ này đi. Tìm phụ mẫu sao? Phật Vị Dương không hiểu. Vân Vô Ưu vội vàng kể lại sự việc của Lý Quan Nho cho cha mình. Thì ra là như vậy. Vậy thì nhanh đi tìm đi. Hắn không có mong con trai sẽ thủy chung đi theo mình. Thật là võ giả chân chính, cần phải một mình trải qua mưa gió. Được rồi, cha. Vậy thì chúng ta đi đây. Vân Vô Ưu cũng không có hy vọng được phụ thân che chở, cho nên lấy cớ là tìm phụ mẫu của Lý Quan Nho mà rời đi. Cha con gặp lại không lâu, một lần nữa tách ra. Điều này tất nhiên, một đời người, vô luận thân nhân hay là chí thân, năm tháng trôi qua cũng sẽ có một ngày ly biệt. Nhưng thân tình thì vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa. Sau khi đưa mắt nhìn Như Từ rời đi, Phật Vị Dương vùng tay lên gọi Cửu Hương Ngựa Hồng Sa ra. Trước tiên đi ra một vòng bờ đông, sau đó thì lại đi đến bờ khác. Cửu Hương Ngựa Hồng Sa cũng giống như xe ngựa. Bên ngoài hay là bên trong đều trang trí vô cùng hào hoa, nhìn đại khí và rất cao cấp. Phật Vị Dương ngồi ở trên chiếc ghế mềm mại, ngửi ngửi 9 loại mùi thơm khác biệt ở trong xe. Tinh thần nhất thời rung lên. Đây tuyệt đối là thần khí để mà tán gái. Tâm niệm khẽ động, Cửu Hương Ngư Hồng Sa nhất thời liền hóa thành một đoàn lưu quang bay ra ngoài. Phật Vị Dương cảm thán, phương diện tốc độ này còn nhanh hơn nếu như so với cưỡi lôi thần nhiều. Tiên khí địa phẩm có phi hành khẳng định là vô cùng nhanh. Đúng, vậy cái tên lôi thần kia đâu? Phật Vị Dương hơi nhắm mắt lại, lấy thân phận chủ nhân cầu thông cùng với lôi thần, phát hiện ra không có liên hệ với khế ước, liền suy đoán. Nó hẳn là còn ở bờ nam xa xôi. Lôi quang lấp lóe giữa thương khung, chớp mắt liền qua. Cửu hương ngự hồng xà có 9 loại mùi thơm, tốc độ di động cao. Mùi thơm còn sót lại thật lâu mới có thể tiêu tán. Dẫn tới việc võ giả đi ngang qua kinh ngạc. Thơm, thơm như vậy. Giữa sườn núi, một vài đầu hung thú to lớn đang giao thủ, đánh tới nỗi núi đá vỡ nát dị thường là kịch liệt. Theo cục diện kia, đầu hung thú loại gấu cùng đầu với hung thú loại sư tử kia bị đánh cho bại lui liên tục, thua trận chỉ là vấn đề thời gian. Trong núi rừng có một đám người đang che chở cho một cầm y nam tử, nhìn kỹ chính là thiếu tổng chủ ngự thú đạo tông Lý Thiên Tường. Một tên đệ tử hoảng sợ nói: "Thiếu tổng chủ, địa uy hùng cùng với đại sư sắp không chịu nổi nữa rồi, chúng ta mau chạy." "Trốn, trốn cái con khỉ." Lý Thiên Tường tức giận nói: "Nếu như chỉ với mấy con hung thú này mà còn không có hàng phục được, ta làm sao có mặt mũi mà trở về đạo tông?" "Thế nhưng mà..." Đúng vào lúc này, hai viễn cổ hung thú 10 phần giá tính đánh địa uy hùng cùng với đại sư ngã nhào trên đất, dùng miệng mà xé nát tàn nhẫn. Thấy hai khế ức thú của mình bị giết, Lý Thiên Tường đau lòng không thôi. "Thiếu tổng chủ, chúng ta mau chạy." Một tên đệ tử vội la lên. "Đi." Lý Thiên Tường lúc này căm hận nói: "Hạ phục hung thú thất bại thì chỉ là mất mặt thôi, nếu như không đi nữa thì sẽ mất mạng." Đúng lúc này, hai viễn cổ hung thú sau khi mà giết chết mục tiêu, liền kéo lấy thân thể to lớn xông tới. Ở dưới tình huống bình thường, Lý Thiên Tường cùng với đệ tử ngự thú đạo tông có thể là an toàn bỏ chạy. Nhưng giữa bầu trời đột nhiên bay tới hai con ưng thú. Hai cánh đen nhánh tỏa sáng tựa giống như là thạch thiết vậy. "Không tốt, là thiết phi ưng. Nhất định là lúc chiến đấu đã kinh động đến bọn chúng." Hai con thiết phi ưng phát ra tiếng gọi, ánh mắt khóa chặt ở trên thân một tên đệ tử ngự thú đạo tông phía bên dưới. Móng vuốt của nó nhô ra hung hăng ép xuống. Phi cầm hung thú đặc điểm ở chỗ tốc độ nhanh, mấy tên đệ tử ngũ thú đạo tông chưa có kịp né tránh nên đã bị bóng vuốt chộp lấy, sau đó bóp mạnh, như thời huyết nhục văng tung tóe. Mau rút lui. Lý Thiên Tường la lớn, sau đó thì chui vào bên trong núi rừng sâu xa. Phía trên có phi cầm, lúc này hắn chỉ có thể dựa vào sơn lâm phức tạp tới yểm hộ, không dám quang minh chính đại phi hành. Hai con hung thú đằng sau cũng là đuổi theo không bỏ, khoảng cách một lần nữa rút ngắn. Oanh! Một tên đệ tử đằng sau bị móng vuốt của hung thú đạp trúng, liền hóa thành một vùng thịt máu. Xong đời. Sắc mặt của Lý Thiên Tường lúc này khó coi đến cực điểm, trong lòng thậm chí còn dâng lên khí tức tử vong mãnh liệt. Đúng vào lúc này, móng vuốt mang theo lực lượng kinh khủng ép xuống, giết chết hai tên đệ tử đạo tông sau cùng. Khi láng cường thế trực tiếp đừng quét Lý Thiên Tường bay ra ngoài, hắn cũng đụng đầu vào trên tảng đá. Hai con quái vật khổng lồ theo sát đi tới, nhìn xuống người phía bên dưới, trong con mắt to lớn tràn đầy sát cơ. Lý Thiên Tường dán người vào thạch bích, sa mặt tái nhợt đi. Cục diện này hắn biết là mình chắc chắn phải chết, trừ khi có cao nhân cứu giúp. Một đầu viễn cổ hùng thú giơ chân đạp xuống, khi lãng quét tới thổi cho tóc của Lý Thiên Tường tung bay. Trong mắt cũng dần co lại. Sắp chết, không bồi dưỡng được tình cảm với 10.000 nữ nhân, ta thật là không có cam tâm. Ngay tại lúc Lý Thiên Tường tê tâm liệt phế kêu gào ở trong lòng, thì một đạo lưu quang bay tới, đột nhiên đình trệ phía trước. 9 loại mùi thơm khác biệt phiêu đãng. Một bóng người đi ra, trực tiếp chống đỡ trên lòng bàn chân, tiếp đón lực lượng như là một ngọn núi lớn kia, lên tiếng. "Chúng ta lại gặp mặt." Lý Thiên Tường khẽ giật mình, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia, hắn kinh hỉ nói: "Phi Dương đại ca." Phật Phi Dương dùng một đầu ngón tay kéo lấy chân của hung thú nặng đến vô số cần, nói: 1.000 khỏa đại đạo bột nguyên, ta tới giúp người giải quyết chúng." Khóe miệng Lý Thiên Tường co giật, nhưng cần nhắc tình cảnh bây giờ, tương nguyên gì cũng đều là vận ngoại thần, vội vàng nói: "Đồng ý." Vừa dứt lời thì hai con hung thú bị Vân Phi Dương đánh ngã trên đất. Hai con hung thú tập kích Lý Thiên Tường cũng chỉ có tu vi thất bát trọng. Vân Phi Dương cảm thấy hơi yếu, mà tạo hình cũng vô cùng xấu, cho nên sau khi ngược một trận cũng không có thu vào thần thú đồ lục. Như thế mà nói, làm khí ước thú của hắn không phải chỉ có thực lực mà còn phải có cả nhân sắc. Đơn vị giường phủi tay, lấy 1.000 khoa đại đạo bổn nguyên ra đi. Lý Thiên Tường gãi đầu. Phi Dương đại ca, hiện tại ta chỉ có 200 khoa thôi, thiếu nợ có được không? Có thể. Và Phi Dương nhận lấy 200 khoa đại đạo bổn nguyên, cứu người đòi tiền. Chỉ sợ chỉ có người vô liêm sỉ thế này mới có thể làm ra sự việc. Lý Thiên Tường chấp tay. Phi Dương đại ca, xin mời theo ta trở về đạo tông, lấy đại đạo bổn nguyên còn lại. Không cần. Và Phi Dương nói, nếu sau này có duyên gặp lại, trả cho ta cũng không bận, cáo từ. Nói xong, Thiến liền vào trong xe, hóa thành một đoàn lưu quang bay đi. Còn về hai thiết phi ưng ở giữa thương khung kia, sau khi mà thấy hắn tùy tiện ngược hai con viễn cổ hung thú, thì đã hoảng sợ bỏ chạy. Nhân loại này rất mạnh, không thể nào trêu chọc. Lý Thiên Tường nhìn bóng lưng kia rời đi, âm thầm cả kinh. Khí tức hắn thầu phát ra mạnh hơn so với lần trước gặp quá nhiều. Còn có cái chiếc xe hương khí bốn phía kia nữa, giống như là một địa phẩm tiên khí vậy. Có sang khế ước thú lôi thần, hỗn thiên viên, tu vi lại cao thâm mặt chắc, còn có thiên khí địa phẩm loại phi hành. Đến cùng thì đại lịch hắn là gì? Cửu Lý Thiên Tường chỉ là một khúc giặc nhạc dạo ngắn. Sau đó, Vân Phi Dương ngồi cửu hương ngự hồng xa, du lịch tại bờ đông. Một tháng sau, hắn bay rất xa, kiến thức non sông tú lệ, tâm tình cũng được hun đúc, lý giải đối với đạo ý nhân sinh càng cao thâm. Thái Vũ để hắn đi tìm cơ duyên, vậy cơ duyên là gì? Động phủ, mộ địa hay là phúc địa? Những thứ này đều không phải, cơ duyên chân chính giấu ở mỗi một chỗ của hồng mâu chi cảnh, trong khắp những ngõ ngách, không chỗ nào là không có, ở khắp mọi nơi. Hiện tại, Vân Phi Dương tựa giống như là một du khách, không quan tâm đến mục đích, chỉ để đến phong cảnh ven đường, cùng với tâm tình ngắm phong cảnh. Nói cho đúng, đây chính là đi tâm linh, đi lữ hành. Tâm linh thăng hoa, kéo theo nhân sinh đề bạt, đây chính là cơ duyên. Chỉ tiếc, rất nhiều người ngộ không ra, bọn họ tựa như là khách qua đường, chỉ để ý mục đích, không có tâm tư đi xem ngắm phong cảnh ở khắp mọi nơi. Vân vụ lượn lờ giữa cao sơn, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng ở trên đá lớn, hai con người nhìn về phía phương xa, thâm cảnh bình tĩnh. Đạo là gì? Hắn nỉ non. Sau khi đột phá đỉnh phong, hắn vẫn thì trùng nghĩ mãi mà không nghĩ ra. Xác thực, Vân Phi Dương cho dù là lĩnh hội lời nhân sinh, thế nhưng đối với lý giải cũng chỉ là một góc của băng sơn. Đỉnh phong đến đại đạo chi cảnh, chênh lệch chính là ở ngộ đạo. Thậm chí, đại đạo chi đỉnh và đại đạo vĩnh hằng chênh lệch cũng là chính ở ngày ngộ đạo. Vân Phi Dương phun ra một ngụm khí, tiếp tục ngồi xếp bằng ở trên núi đá, ngắm nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, nhìn lấy vân vụ dâng lên rồi tiêu tán. Nơi này thỉnh thoảng có võ giả bay ngang qua, mỗi lần nhìn thấy có một người ngồi xếp bằng ở kia, quanh thân hiện ra đạo ý bằng bạc, thì nhất thời trở nên nổi lòng tuân kính. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Vài ngày sau, Vân Phi Dương rời đi, sau đó thì rời vào một chỗ phong cảnh tú lệ ở trên đảo nhỏ, tiếp tục giống như lão tăng nhập định ngồi xuống. Lại còn một tháng nữa, rất nhiều chỗ ở bờ đông sẽ xuất hiện bóng người hắn, thật sự giống như là du khách không có mục đích, đang thưởng thức phong cảnh ven đường vậy. Một ngày nọ, tâm linh của Vân Phi Dương có một sự xúc động, nói: đối với nhân sinh đạo ý như lại đề cao không ít, chỉ là vẫn không có pháp, vô pháp sở đến tầng thứ đại đạo chi đỉnh. Đúng vào lúc này, một hàng đạo lưu quang bay tới, 17 tên võ giả ngự kiếm ngừng lại ở trên không, quan lớn: người nào lại dám can đảm tu luyện ở cấm địa Lữ Nghi đạo tông chúng ta? Vân Phi Dương kinh ngạc: chỗ này là địa bàn của Lữ Nghi đạo tông sao? Không có mục đích, cũng không có tính toán lấy xe đi đến nơi nào cả, đơn độn u mê nên đi đến cấm địa tông môn nhà người ta. Bỗng có tiếng cười cười mở trên đến, liền thấy Vô Vi đạo nhân bay tới, chắp tay nói: ha ha ha ha, tiểu hữu quả nhiên là nói lời thì giữ lời. Nói lời giữ lời sao? Đệ tử Lữ Nghi đạo tông khẽ giật mình, thầm nghĩ: chẳng lẽ hắn chính là người mà tông chủ tiên đoán? Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút, nhưng rất nhanh thì đã tỉnh táo trở lại, mặt dày mày dạn chắp tay nói: ha ha, đúng như vậy, ta là tới trả lại phi kiếm. Xin mời. Vân Phi Dương thề là căn bản không nghĩ đến trả kiếm, thậm chí sớm đã quên, nhưng lại đần độn u mê đi vào địa bàn nhà người ta, chỉ có thể dừng dừng mà nói là thời trả kiếm, chí thì mặt ngoài không muốn làm người nói không giữ lời. Lưỡng Nghi Đạo Tông tiếp lấy Lưỡng Nghi Động Thiền, kiến trúc tông môn tuy rằng kém Tam Thanh Đạo Tông, thế nhưng cũng là một nơi phong thủy bảo địa. Phật Vị Dương được Vô Vi đạo nhân dẫn đến đại điện tông môn, rất nhiều những trưởng lão vô cùng là nhiệt tình nghênh đón, còn kém là tới bắt tay. Trong đại điện, một tên lão giả tiên phong đạo cốt đi tới, đây chính là tông chủ của Lưỡng Nghi Đạo Tông, tên là Tô Thiên Nhâm. Phật Vị Dương gãi đầu, lấy phi kiếm giả hai tay đưa tới. khi trước bởi vì là gấp gáp cho nên mượn phi kiếm của đệ tử quý tông, hôm nay ta tới để trả lại, còn xin bỏ qua cho. Tô Thiên Nhâm cười nói, Vân tiểu hữu, người đã thích như vậy, đưa người cũng không có sao. Ấy, cái này sao mà được chứ? Khi nói chuyện, Phật Vị Dương liền thu phi kiếm vào tạo hóa giới chỉ. Có cửu hương ngự hồng xà, phi kiếm về hắn mà nói đã không có giá trị gì. Nhưng người ta đã nói là đưa, phải khẳng định lấy. Coi như làm sắt vụn thì cũng có thể là bán được ít tiền, không có phải là như vậy sao? Vân tiểu hữu, người hiểu kiếm. Tô Thiên Nhâm nói, vấn đề này hỏi vô cùng đột ngột, để cho Vân Vì Dương khẽ giật mình, sau đó thì gãi đầu, là hiểu sơ một chút. Vô Vi đạo nhân cười, Vân tiểu hữu, người lại khiêm tốn. Tô Thiên Nhâm nói, thực cũng không sao giấu giếm, lão phù năm đó từng thổi diễn qua một què, tính ra ngày sau sẽ có một người tới Lưỡng Nghi Đạo Tông. Là ta sao? Vân Vì Dương nói, trong quẻ mà ta thổi diễn, người kia đến từ vũ trụ thứ hai. Vân tiểu hữu, hắn cũng là đến từ vũ trụ thứ hai đi. Vân Vi Dương gật đầu, không có phủ nhận. Tô Thiên Nhâm cười nói, Vân tiểu hữu hiểu kiếm, lại đến từ vũ trụ thứ hai, đó chính là người hữu duyên với tổng tà. Khó trách là nhiệt tình đến như vậy, thì ra sớm đã thổi diễn ra bản thân sẽ tới đây. Tô Thiên Nhâm nói, Vân tiểu hữu, Lưỡng Nghi Đạo Tông chúng ta có một cái kiếm trận, năm đó được một đại năng đi ngang qua bố trí, những năm này lại không có tu sửa, đã không có tác dụng gì, có thể là xin mời chữa trị giúp. Quả nhiên là không có chuyện gì tốt. Một khắc này, Vân Đại Thiên Thần không thể nào đem phi kiếm, hận không thể nào đem phi kiếm trả lại, sau đó thì lập tức rời đi. Đồ của người ta đã thù rồi, người ta lại nhiệt tình như vậy, căn bản là không thể nào từ chối. Hắn chỉ có thể đáp ứng, sau đó thì dưới sự chỉ dẫn mà tiến về chỗ kiếm trận kia. Sau khi đi vào, nhìn thấy lưu quang kết giới thì thở sụp đổ, Phật Vị Dương cả kinh mà hô to. Là chủ thiền kiếm trận sao? Kiếm trận này tồn tại ở Lưỡng Nghi Đạo Tông chính là chủ thiền kiếm trận. Phật Vị Dương đi tới, liếc một chút liền nhận ra, trên mặt hiện ra vẻ khó có thể tin. Hồng Mộng Chi Canh, tại sao có thể có loại kiếm trận này được? Chủ thiền kiếm trận chính là kiếm trận Vân Vi Dương thu lấy tại bên trong kiếm trùng dưới tiểu thần giới. Còn về người nào xuất thủ thì hắn không rõ, nhưng có thể khẳng định đây là át chủ bài đã từng là mạnh nhất. Uy lực của chủ thiền kiếm trận rất mạnh, mà hình thái lĩnh hội lại càng nhiều, uy lực sẽ càng mạnh. Tỷ như trong vũ trụ trận đánh với huyết tổ năm đó, hắn cũng dựa vào hình thái thứ tư mà chém dụng bộ tay. Nếu như không có phải là đối phương thi triển đại huyết thế thuật, thì sợ sớm đã chết ở bên trong kiếm trận rồi. Kiếm trận như thế này, tại sao lại xuất hiện ở tiểu thần giới? Bạch Phi Dương suy đoán, tiểu thần giới mượn nhờ thôn phệ chi lực, thủ lấy thần giới, cùng với những đại lục xung quanh ngưng tụ mà ra. Có lẽ, kiếm trận đến từ vị diện trần thế nào đó, sau đó thì dung hợp thành kiếm trùng. Cũng có khả năng là có một cường giả đỉnh cấp nào đó, dâng trào tâm huyết, lưu kiếm trận tại vị diện trần thế nào đó. Cũng thì như Vân Phi Dương đi, ẩn cư 3 vạn năm tại đại lục Thanh Nhã, hắn đã từng dâng trào tâm huyết, lâu lâu lại lấy ra trận pháp hoặc bảo vật đưa vào một ít nơi lưu cho người có duyên có thể lấy. Tựa như thiếu niên vị Vân Phi Dương lên núi trúc khi trước, không phải cũng lúc gần đi hắn lấy công lực vô thượng tẩy tùy phạt cốt giúp cho hay sao? Không muốn cảm thấy chuyện tốt gì cũng đều là nhân vật chính, Trên thực tế, nếu như lấy tầm mắt nhìn thiếu niên kia làm nhân vật chính, hắn được cải tạo cũng sẽ để cho người cảm thấy chuyện tốt gì cũng là rơi vào trên đầu của hắn. Vân Tiểu Hữu biết chuyện này. Tô Thiên Nhân vui vẻ. Đúng vậy, Phật Thị Sường hơi chút cần nhắc gật đầu. Trước kia đã từng gặp qua. Các trưởng lão lưỡng nghị đạo tổng nhất thời đại hỷ. Tô Thiên Nhân càng là nói thầm. Quả nhiên, hắn chính là người hữu duyên mà ta thổi diễn. Đến từ vũ trụ thứ hai, hiểu kiếm là hiểu về kiếm trận. Nếu như còn không phải là người hữu duyên mà mình thổi diễn ra, vậy chính là tà môn. Tiểu Hữu, hắn kích động nói, có thể là tu sửa nó hay không? Và vì sừng sợ cằm, nói, cái này sợ rằng là có chút khó khăn. Tô Thiên Nhâm chân thành, chỉ cần là Vân Tiểu Hữu có thể tu sửa tốt, lưỡng nghi đạo tông ta, tốt nhiên là sẽ có trọng lễ đưa tiễn. Cái này, Vân Thị Sương hơi chút trầm tư, nói, 5.000 khoa đây là bổn nguyên, thế nào? Trực tiếp liền lên giá, coi trọng. À, không có vấn đề gì. Tô Thiên Nhâm nói, một giây sau, Vân Thị Sương hận không thể nào lấy tay vào miệng mình. 5.000 đại đa bổn nguyên, người còn thật không có ngại mở miệng, người ta lại phong khoáng. Người làm sao lại không có nhẫn tâm muốn lấy mấy vạn khoa chứ? Phải biết rằng, kiếm trận này tồn tại ở lưỡng nghi đạo tông đã rất lâu rồi. Giá trị của nó không phải là dùng để ngăn địch, mà chính là bên trong có kiếm ý cực kỳ mạnh, có thể là cung cấp cho đệ tử lĩnh hội kiếm đạo. Về sau, kiếm trận này lâu dài thiếu sự tu sửa, dần dần liền mất đi tác dụng. Đệ tử đạo tông cũng chẳng khác nào là mất đi một mảnh đất tuyệt hảo để mà lĩnh ngộ kiếm đạo. Lưỡng nghi đạo tông chủ tu kiếm, có thể không có đại đạo bổn nguyên, thế nhưng không thể nào không có kiếm trận được. Coi như há miệng có muốn mấy vạn đại đạo bổn nguyên, Tô Thiên Nhâm khẳng định là cũng sẽ sàng khoái đáp ứng. Tính toán một chút, coi như là làm một chuyện tốt vậy. Phật Vị Dương hắn dù sao cũng không có hề xoắn suýt đại đạo bổn nguyên. Hắn nói, Tô Tông Chủ, có thể nói cho ta một chút kiếm trận này thế nào không? Tỉ như là ai lưu giữ tại đây? Có thể bố trí ra chủ thiên kiếm trận ở tại Hồng Mông Chi Cảnh. Hắn đoán cái người bố trí này hắn đã từng đi qua tiểu thần giới. Sáng tạo ra kiếm trận nhiều biến phức tạp đến như vậy, tất nhiên là cường giả kiếm đạo hàng đầu. Tô Thiên Nhâm vội vàng nói ra lịch sử có quan hệ tới kiếm trận này của tông môn. Không biết là vào bao nhiêu năm trước đây, khi đó lưỡng nghi đạo tông vừa mới thành lập không lâu. Một ngày kia, có một tên lão giả thân mặc trường bào xuất hiện, cũng đang tự hỏi. Sau một hồi thì lưu lại kiếm trận. Sau đó cười lớn nói, kiếm đạo của ta cuối cùng thì cũng có người kế thừa rồi. Đúng vào lúc này, Nhâm tông chủ lưỡng nghi đạo tông mang theo chúng đệ tử chạy tới. Nghe được câu này của hắn thì rất ngây người, không có ý đồ giao lưu. Lão giả kia nói, chúng ta hữu duyên, hôm nay lưu kiếm trận ở nơi này để hậu nhân tiến vào bên trong lĩnh hội kiếm đạo. Nói xong câu nói này thì đi biến mất, không còn thấy đâu. Cường giả lưỡng nghi đạo tông khi đó cũng đã đến đỉnh phong đại đạo huyền tiền, thế nhưng không cảm giác thấy lão giả kia biến mất thế nào, nhất thời cả kinh. Cao nhân. Về sau, hắn mang theo chúng đệ tử cả gan tiến vào kiếm trận, bị kiếm ý cường thế bên trong rung động, cũng ý thức được rằng đây chính là một hồi đại cơ duyên. Kết quả, lưỡng nghi đạo tông quy hoạch chỗ này thành nơi quản hạt của tông môn, cùng lấy nơi này làm bảo địa tu luyện kiếm trận, bắt đầu tu luyện vô số năm. Cũng chính là dựa vào kiếm trận mà lý giải kiếm đạo của đệ tử ngày càng cao thâm. Cuối cùng thì tấn thăng là một trong 36 đạo tông tại bờ đông. Có thể nói, nếu như không có người lưu lại kiếm trận thì sẽ không có lưỡng nghi đạo tông bây giờ. Sau khi mà biết rõ nguyên do câu chuyện Vân Phi Dương, mới ý thức thấy kiếm trận tương đương với mệnh mạch lưỡng nghi đạo tông, mình lấy 5.000 đại đạo bổn nguyên xác thực là quá ít. Kiếm đạo của ta cuối cùng thì cũng có người thừa kế sao? Đây là cái ý gì vậy? Phật Vị Sư nghĩ thầm. Tô Thiên Nhân nói, theo lão phù thấy, Phật Thị Hiếu có thể nhận ra chủ thiên kiếm trận, lại có thể chữa trị, có thể người chính là người thừa kế từ trong miệng của vị tiền bối kia. Khóe miệng Vật Vì Dương có giật. Điều mà Tô Tông Chủ đang nói chuyện cực kỳ là lâu trước đây rồi. Ta với người ta kém nhiều thọ nguyên, sao có thể là kế thừa chứ? Tô Thiên Nhầm lắc đầu. Cường giả đã tới từng thứ võ đạo tri đình, có thể hiểu rõ quá khứ tương lai. Có lẽ hắn tới nơi này vừa vặn thôi toán giả. Tương lai hôm nay, người sẽ tới nơi này để mà sửa phục kiếm trận này. Cũng có khả năng. Nhưng kế thừa cái cọng lông, ta học được Chu Thiên kiếm trận, hình thái bên trong còn không phải là do mình phí tâm hao sức mà lĩnh ngộ ra. Còn về cái gọi là kiếm đạo, các bạn là không có biết là có được hay không. Nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu như quả thật như là Tô Thiên Nhầm đoán, vì cao nhân thiên bối kia nói người thừa kế là mình, thì sẽ không có bố trí Chu Thiên kiếm trận ở đây. Rất có thể sẽ tồn tại một loại kiếm đạo nào đó. Nếu như mình chữa trị thì sẽ có lợi sao? Thử một lần xem sao. Và vì Dương không chút nào do dự nữa, nói, Tô Tông Chủ, chữa trị kiếm trận khá là phiền phức, cũng có khả năng là sẽ xuất hiện nguy hiểm, vậy nên... Lời nói có chừng có mực. Tô Thiên Nhầm hiểu rõ, vội nói, vậy Lão Phu sẽ không có quấy rầy Vân Tiểu Hữu. Nói xong, hắn đều cho các trưởng lão một cái ánh mắt, sau đó xoay người rồi đi. Bọn họ vừa đi, Vân Phi Dương vỗ tay. Ta xem còn có thể là cứu giúp được kiếm trận này nữa hay không. Khi đang nói chuyện thì liền đi vào. Tổng chủ, Vân Tiểu Hữu có thể là chữa trị tốt cho kiếm trận này không? Nếu như hắn biết thì có nắm chắc. Chúng ta chỉ cần yên lặng chờ tin lành thôi. Ai, không có kiếm trận này, tu vi của đám đệ tử đạo tông chúng ta sẽ bị lùi lại. Nếu như mà hắn không có tu sửa tốt, đạo tông bình xét lần sau có thể là sẽ bị đạo tông khác thay thế. Cao tầng của Lưỡng Nghi đạo tông rất phiền muộn, đồng thời cầu nguyện trong lòng, hy vọng rằng Phật Vị Dương có thể tu sửa tốt kiếm trận này, như thế thì mới có thể là có cơ hội phục hưng. Trình độ tàn phá của Chu Thiên kiếm trận ở Lưỡng Nghi đạo tông có thể dùng câu nhà lá không cách nào che gió che mưa tới để mà hình dung. Phật Vị Dương không chỉ không cảm nhận được kiếm ý, mà còn phát ra khí tức hoang vu. Tiền bối kia lưu lại kiếm trận này chí cũng đã trăm vạn năm rồi. Phật Phi Dương có chút cảm xúc. Cảm xúc trên đời này không vĩnh hằng. Dù kiếm trận đại năng lưu lại, thời gian trôi qua cũng sẽ điều linh. Hắn phun ra một ngụm khí, rồi thì ngồi xếp bằng ở bên trong kiếm trận này. Phẩm đích linh hồn lực của mình dung nhập vào bên trong. Cấu tạo kiếm trận không có gì khác biệt so với kiếm trận màn bố trí. Thế nhưng chỗ khác biệt đó là ma trận kiếm trận này không chỉ là dùng kiếm mà là dùng nhánh cây. Đúng, là một nhánh cây. Sau khi Vân Phi Sương bắt được, biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Sau khi lĩnh ngộ Chu Thiên kiếm trận, vì truy cầu uy lực càng mạnh hơn, hắn thủy chung tìm kiếm phẩm chất cực kỳ cao để mà thay thế. Bây giờ thì sao? Người ta thế mà lại dùng nhánh cây đến để mà thay, còn vận hành mấy chục vạn năm thì tuyệt đối là cấp độ ngưu bức đến không dám tưởng tượng. Tự chất cùng với tu vi đề bàn, từ trước đến nay Phật Vị Sương ưa thích đả kích người khác, lần này thì lại bị đả kích. Lợi hại, không biết lúc nào ta mới có thể lấy nhánh cây tới để mà thay thế kiếm, bố trí ra Chu Thiên kiếm trận. Phật Vị Sương nói thầm, cân nhắc xem mình như thế nào có thể chữa trị nó. Nhánh cây là mắt trận lại không có bị hao tổn, thế nhưng lại không có hiệu quả. Nguyên nhân khẳng định là không ở chỗ này. Hàn phóng thích linh hồn lực để mà tiếp tục thăm dò. Rất nhanh, Phật Vị Sương phát hiện ra Chu Thiên kiếm trận nhìn như không có gì khác biệt cùng với trận mình bố trí, thế nhưng phần tuyến thì lại có một sự khác biệt rất lớn. Sau khi tra xét rõ ràng, Phật Vị Sương mừng rỡ. Chu Thiên kiếm trận này đã trải qua cải tiến, hiệu quả cùng với tác dụng mạnh hơn so với mình bố trí rất nhiều. Kiếm trận và trận pháp cung cấp, chỉ một cải biến nhỏ thôi sẽ có biến hóa rất lớn. Kiếm trận tồn tại ở tại Lưỡng Nghi đạo tông, phản thuyền có rất nhiều chỗ đã cải tiến. Cái này khiến cho Vân Phi Dương ý thức được, nếu như mình có thể tìm hiểu, sẽ lý giải Chu Thiên kiếm trận càng cao. Cái này không phải tu sửa, đây chính là cơ hội để cho mình thăng cấp kiếm trận. Phật Phi Sương đè ép sự kích động, tiếp tục thăm dò mỗi một văn tuyến ở bên trong. cũng nhanh chóng ghi vào thức hải, không ngừng thôi diễn tham khảo. Thời gian trôi qua không biết là bao lâu. Tổng chủ, đã qua nửa tháng rồi, Vân Tiểu Hữu thế nào còn chưa đi ra, chữa trị sợ là có chút khó khăn rồi. Một tên trưởng lão nói. Không vội. Tô Thiên Nhâm nói. Dù sao cũng là kiếm trận do cao nhân lưu lại, Vân Tiểu Hữu coi như là biết rõ được kiếm trận này, muốn chữa trị cũng phải cần có một khoảng thời gian. Có đạo lý. Cao tầng của Lưỡng Nghi Đạo Tông lại tiếp tục chờ đợi. Đợi chờ cũng đã gần 3 tháng, Phật Vị Dương vẫn không đi ra, thật giống như là bị ngăn cách. Càng trực lão gấp gáp, Tô Thiên Nhâm vốn bình tĩnh thì cũng có một chút đứng ngồi không yên. Một ngày kia, khu vực kiếm trận, lưu quang trùng thiên, màu sắc sặc sỡ. Tô Thiên Nhâm thấy vậy thì mừng rỡ. Kiếm trận đã được chữa trị rồi. Trong khoảnh khắc, hắn cùng với tất cả những trưởng lão bay về phía kiếm trận kia. Vừa đến nơi, thấy Vân Vi Dương đứng ở trước lưu quang kết giới, hắn đang cúi đầu suy nghĩ điều gì. Tô Thiên Nhâm kích động hỏi, Vân Tiểu Hữu, kiếm trận này đã sửa chữa được chưa? Vân Vi Dương lắc đầu, không đúng, còn thiếu một chút cảm giác gì đó. Nói xong, hắn vùng tay, lưu quang kiếm trận tiêu tán, mất đi tác dụng. Bọn người Tô Thiên Nhâm mắt trợn tròn, hắn trường khống kiếm trận, có thể tùy thời hình thành, tùy thời triệt tiêu sao? Đúng, trong thời gian lĩnh hội này, Vân Vi Dương đã trường khống kiếm trận lâu năm không có được tu sửa, có thể tới mức tùy tâm sở dụng, mở ra, đóng lại. Thế nhưng, sau khi kiếm trận vận chuyển, tuy rằng sinh ra kiếm ý bằng bạc, thế nhưng Vân Vi Dương luôn cảm thấy là có điểm thiếu hụt, nhưng khó có thể đạt tới suy nghĩ mình mong muốn. Còn có chỗ nào đó chưa hiểu, còn cần phải lĩnh hội sao? Vân Vi Dương không để ý cao tầng của Lưỡng Nghi Đạo Tông, một lần nữa bước vào phía bên trong kiếm trận. Tô Thiên Nhâm sợ quấy nhiễu, lúc này liền ra lệnh cho tất cả mọi người rời đi. Sau đó kiếm trận khi thì mở ra, khi thì lại đóng lại, chia đùa tâm thần của mọi người. Về sau, cao tầng đạo tông tỉnh táo lại, bất luận là lưu quang kết giới phóng lên trời thế nào cũng đều sẽ không có chút nào rung động. Lại qua một đoạn thời gian nữa, tiếng cười của Vân Phi Dương vang lên ở tại bên trong Lưỡng Nghi Đạo Tông. Tô Thiên Nhâm vội vàng chạy tới, thấy hắn cười rất vui vẻ, cảm thấy khó hiểu nói, Vân Tiểu Hữu, người cười cái gì vậy? Tô tổng chủ, không phụ nhờ vả, Vân Mộ đã chữa trị kiếm trận xong, có xin mời tiến vào thử nghiệm. Thật như vậy sao? Tô Thiên Nhâm đại hỉ, vội vàng dung nhập vào bên trong. Vừa mới đi vào, hắn cảm thụ thấy kiếm ý bằng bạc, cả kinh. Kiếm ý này có muốn lồng động hơn cả lúc đầu ta tiến vào kiếm trận rất nhiều lần. Mấy chục vạn năm trước, hắn còn là một đệ tử, lần đầu tiên tiến vào bên trong kiếm trận này, từng bị kiếm ý bên trong rung động. Không biết sao, theo thời gian kiếm ý càng ngày càng yếu, sau cùng thì mất đi tác dụng triệt đề. Hiện tại, kiếm trận sau khi trọng tu, hắn không chỉ có cảm giác là cường độ đã từng tiến vào lần đầu, thậm chí là còn mạnh hơn, quá nhiều. Phật Phi Dương đi tới cười. Tô Tổng Chủ, kiếm trận trải qua tu sửa, ẩn chứa kiếm ý, trình độ có thể so sánh ngang với vị tiền bối năm xưa đã bố trí. Tô Thiên Nhâm hít vào một hơi lạnh khí, trong lòng kinh động khó nói lên lời. Phải biết rằng, sở dĩ Lưỡng Nghi Đạo Tông cái sau vượt cái trước, trở thành một trong 36 đạo tông, hoàn toàn là dựa vào kiếm ý ở bên trong kiếm trận này. Cho đến ngày nay, kiếm trận lần nữa khôi phục lại trình độ giống như là cao nhân bố trí lần đầu. Không phải tương đương với đạo tông lại có thể nhờ vào đó mà phát triển từng thứ càng cao sao? Tô Thiên Nhâm kích động phản phần, chắp tay nói, Vân Tiểu Hữu, cảm tạ người đã sửa kiếm trận vì tông ta. việc nhỏ thôi, không cần phải cảm tạ. Phật Phi Dương cười. Nói thật, hắn ngược lại phải cảm tạ Lưỡng Nghi Đạo Tông, bởi vì sau khi chữa trị kiếm trận này hoàn mỹ, chẳng khác nào lý giải chu thiên kiếm trận càng sâu. Lúc này, Phật Phi Dương không chỉ có thể bố trí ra kiếm trận giống nhau, mà uy lực hình thái chuyển hóa cũng sẽ càng mạnh hơn. Lấy ví dụ, nếu như thực lực của hắn lúc còn quyết chiến với huyết tổ, lĩnh ngộ được tầng thừa kiếm trận bây giờ, hoàn toàn là không có cần phải dùng đến tá thường sinh, liền có thể chém giết địch nhân ở bên trong. Đại điện đạo tông, Vân Vi Dương vô liêm sỉ tiếp nhận 10.000 khỏa đại đạo bổn nguyên. 5.000 khỏa khác là Tô Thiên Nhâm cho thêm để mà bày tỏ lòng cảm kích. Vân Tiểu Hữu, hắn ngưng trọng nói, Nếu như mà gặp phải phiền toái gì đó ở bờ đồng, Lưỡng Nghi đạo tông chúng ta chắc chắn là sẽ trợ giúp người hết khả năng. Chữa trị được kiếm trận này, thu lấy được hào cảm to lớn của Lưỡng Nghi đạo tông. Tô tông chủ, ta còn có việc gấp, xin cáo từ. Phải vì dường chắp tay nói, Tô Thiên Nhâm muốn giữ lại ở vài ngày, thế nhưng hắn khăng khăng muốn rời đi, cũng chỉ có thể tự mình đưa đến sơn môn. Đưa mắt nhìn Vân Phi Sương rời đi, một tên trưởng lão kích động nói, tổng chủ, kiếm mỹ ở bên trong kiếm trận mạnh như vậy, đạo tông ta hoàn toàn là có thể huy hoàng lại. Đúng vậy, là nhờ có Vân tiểu hữu. Tô Thiên Nhâm ngưng trọng truyền lệnh xuống, nếu như mà đệ tử nhìn thấy Vân tiểu hữu phải tôn tôn kính kính, không có được mạo phạm. Sau khi Vân Phi Dương rời khỏi Lưỡng Nghi đạo tông, nên thì một chỗ an tĩnh. Ở trên mặt đất có không ít những nhành cây, sau đó bắt đầu cắm tùy ý. Hắn đang bố trí chu thiên kiếm trận. Lần đầu không có sử dụng kiếm khí, dùng nhánh cây không có mảy may quan hệ với kiếm, độ khó khăn có chút lớn. Tuy nhiên, sau khi mà sắp xếp tốt, kiếm ý tự thân tràn vào, ngưng tụ kết giới, kiếm trận vẫn được hình thành. Đặt mình vào bên trong kiếm trận, Vân Phi Dương lắc đầu. Trận pháp tuy đã thành, thế nhưng không có lực lượng. Nói rõ, ta lý giải kiếm đạo còn chưa có đủ khắc sâu. Lời này, nếu như bị Hồng Nhất Đào và võ giả trên chiến trường nghe thấy, nội tâm khẳng định là sẽ sụp đổ. Đại ca, một kiếm kia khí trước của người đều khiến cho thiên địa thất sắc. Lý giải vẫn còn chưa đủ khắc sâu sao? Phật Phi Dương nói khắc sâu, ý là tầng thứ càng cao. Xác thực mà nói, hắn đã thoát ly từng thứ dùng kiếm tạo ra kiếm ý. Giống như bây giờ, cho dù là một nhành cây, một mảnh lá cây, đều có thể thay làm kiếm. Vân Phi Dương chưa làm được, thế nhưng đại năng lưu lại kiếm trận ở Lưỡng Nghi đạo tông có thể làm. Cho nên, hắn rất hâm mộ, còn có chỗ phải truy cầu. Vân Phi Dương nói, đến học bầu trì cảnh, quả thật là đúng đắn. Hắn ẩn cư 3 vạn năm, luôn cho rằng mình đã hoàn toàn nhìn thấu đối với rất nhiều chuyện, lý giải đầy đủ khắc sâu. Sau khi đi vào bí cảnh thì mới biết được là còn rất xa vời. Hắn vùng tay chỉ tiêu đi trận pháp, sau đó đứng dậy rời đi. Phật Phi Dương tiếp tục dùng cự hương ngự hồng xà hóa thành một đoàn cầu vồng, mang theo hương khí đầy trời. Dù láng nhìn ngắm sơn hà tú lệ ở bờ đồng, khi thì lại ngồi xếp bằng ngộ đạo. Trong khoảng thời gian này, hắn khó bình tĩnh trở lại để mà tâm lặng như nước. Lý giải đối với đạo ý, mặc dù không có nói nhảy vọt, thế nhưng trí thì cũng có một chút lĩnh ngộ. Một ngày nọ, hắn sẽ bằng ở trước một thác nước, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Trong tầng mây phía trên không, một đầu rồng to lớn hiện ra, sau đó kéo lấy lôi điện chậm chậm rơi xuống. Lôi thần, nó rốt cuộc đã trở về. Chủ nhân, lôi thần cung kính nói. Vân Phi Dương nói, người bị thương sao? Lần phiến ở trên thân của lôi thần có một vài chỗ tàn huyết, bụng cũng có một vài vết thương, rõ ràng là bị người khác tấn công. Một chút vết thương nhỏ thôi, nó không thèm để ý. Vân Phi Dương cau mày, người nào làm người bị thương? Ta bị người của Ma Pháp Thánh Đường cùng với kỵ sĩ Thánh Đường vây giết, sau cùng thì phá vây khốn mới trốn tới đây. À đi không sao chứ? Vân Phi Dương nói. Lôi thần nói, ta đã đưa nàng trở về Ma Pháp Thánh Đường an toàn. Tuy nhiên cái gì vậy? Ma Pháp Thánh Đường cùng với kỵ sĩ Thánh Đường giống như đã thường nghị tốt, ngày sau sẽ gả lý cho lòng kỵ sĩ của kỵ sĩ Thánh Đường. Nữ nhân kia đồng ý không? Nàng phản đối, nhưng không có tác dụng gì. Ta đành phải mang nàng thoát đi. Kết quả nửa đường bị người của Ma Pháp Thánh Đường cùng với kỵ sĩ Thánh Đường đuổi kịp. Sau đó thì người bị thương. Lời thật có chút hổ thẹn. Chủ nhân, bọn nọ người đồng thế mạnh, ta khó có thể chống đỡ, chỉ có thể một mình trốn về đây. Soạn. Vân Phi Dương phất tay, thu lấy lôi thần vào bên trong tạo hóa giới chỉ, đứng lên. Vốn đang tính đi đến bờ nam, nữ nhân kia gặp phiền phức, có thể lên được. Những ngày gần đây, sau khi hắn lĩnh hội cảnh tượng bờ đồng, không có lĩnh ngộ thêm về đạo ý, hoặc nhiều hoặc ít, có thể đi tới bờ nam trước, sau đó thì đến bờ Tây, cuối cùng thì là bờ Bắc. Bây giờ Lôi Long mang theo tin tức trở về, Alice bị ép phải gả cho Thomas, liền quyết định lên đường trước một bước. Lấy ra cửu hương ngự hồng xà, bởi vì Dương lắc đầu. Ai, ta đã nói, muốn được tự do thì không có nên trở về bờ Nam, hết lần này tới lần khác không tin. Hồng quang lấp lóe cực tốc bay đi. Có hai đường có thể là đi về bờ Nam. Đường thứ nhất là vượt qua biển rộng vô tận. Đường thứ hai là dùng truyền tống trận. Alice về bờ Nam thông qua ma pháp trận. Lôi Long về đến bờ Đông thì lại vượt qua đại hải. Hao phí rất nhiều thời gian. Nếu không thì đã sớm tụ họp cùng với chủ nhân. Ma pháp trận do ma pháp thánh đường khai mở. Không phải là người của thánh đường hoặc không có phải là võ giả, các bạn là không cách nào có thể tiến vào được. Cho nên dưới tình huống bình thường, võ giả bờ Đông muốn đi đến bờ Nam cũng chỉ có thể vượt biển. Phật Vì Dương không có muốn lãng phí nhiều thời gian, cho nên khống chế cửu hương ngự hồng xà rơi vào bên ngoài trận pháp do ma pháp thánh đường khai mở ở tại Đông Hải. Hắn phải dùng ma pháp truyền tống trận này, phải nhanh chóng chạy tới bờ Nam. Ai vậy? Vừa rơi xuống, hắn liền thu thập cửu hương ngự hồng xà vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Trong kết giới ma pháp này xuất hiện một tên ma pháp sư, ánh mắt lạnh lùng. Ta muốn đi bờ Nam, mượn dùng truyền tống trận này. Bạch Phi Dương thản nhiên nói. Ma pháp sư này lạnh mặt xuống. Thật có lỗi, không có lệnh bài ma pháp, bất cứ người nào cũng không có được dùng truyền tống trận của ma pháp thánh đường chúng ta. Soạt, một tay Vân Phi Dương nhô ra, pháp tắc chỉ lực cuộn cuộn tràn ngập lực trói buộc. Sau đó kéo người hắn lại, thản nhiên nói. Ta là rất nghiêm túc mượn, xin đừng nên gạt ta. Người! Tên ma pháp sư kia hãi nhìn thất sắc. Giờ phút này hắn bất động, càng đối mặt với ánh mắt đối phương, nội tâm hắn càng là cả kinh mà tê dại ra đầu. Ta đã nói qua, không có ma pháp lệnh bài không thể nào sử dụng truyền tống trận này. Ma pháp sư này run rẩy nói. Người trò thì chẳng phải là ta sẽ có sao? Bởi vì Dương nói, sự lạnh lùng trong mắt càng mãnh liệt, giống như là muốn đóng băng người trước mặt vậy. Ma pháp sư này hoảng sợ phát khóc. Thì hắn là một thất tình đại ma pháp sư. Thế nhưng trước mặt tên nam tử tóc trắng nhìn như trẻ tuổi này thì tựa giống như là một con trâu trấu nhỏ yếu, tùy thời có thể là bị bóp chết. Trong ma pháp truyền tống trận, Vân Phi Dương cầm lệnh bài ma pháp biến mất, hướng đến bờ Nam xa xôi. Sau khi mà hắn rời đi, tên ma pháp sư bị uy hiếp lấy lại tinh thần. Lúc này trên mặt đất phát họa ra một đồ án đặc thù nào đó, quát lên. Võ giả ở tại trận danh phía đông đã lấy truyền tống trận mà đi, nhất định là phải trận ấn lại. Nếu như hắn có thể báo trước tương lai, nếu như có thể chân chính xem kỹ thực lực của Vân Phi Dương, hắn định là sẽ hối hận khi mà truyền tin tức này đi, đến bờ Nam, bởi vì như vậy sẽ hại rất nhiều những đồng bạn. Đáng tiếc, không thể nào báo trước được tương lai. Khi tin tức mà hắn thông qua trận pháp đặc thù này truyền tới, ma pháp sư ở tại bờ Nam biết có người đang tới, cho nên đã mở ra trận địa để mà sẵn sàng đón quân địch ở tại trước ma pháp trận. Lá gan của người bờ Đông thật là lớn, lại dám lấy truyền tống trận của ma pháp thánh đường chúng ta. Chờ hắn xuất hiện, nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy, sợ rằng là sẽ bị sợ. Hồn lễ của Alice cùng với Thomas sẽ lập tức bắt đầu rồi. Chúng ta chỉ có thể trông coi truyền tống trận này, không thể nào tới tham gia. Thật là tức chết mà. Thời khắc, rất nhiều ma pháp sư sẵn sàng đón quân địch, thấp giọng nghị luận. Ma pháp truyền tống trận lóe lên lưu quang. Một tên nam tử tóc trắng phất phờ bỗng nhiên hiện ra. Bất Phi Dương đi tới, nhìn thấy nhiều người vây quanh mình như vậy, thì nói. Đi vào Hồng Mông Chi Cảnh đã hơn 10 năm, Bất Phi Dương rốt cuộc thì cũng rời khỏi bờ Đông, mà đi vào một mảnh đất khác, bờ Nam. Như khi hắn mới từ bên trong trận pháp đi tới, thì thấy mấy chục tên ma pháp sư đang vây quanh. Trên không trồng chất thường cái đồ án ma pháp cấm thuật lộng lẫy. Cái nghi thức hoàn nghênh bờ Nam này thật rất long trọng. Tiểu tử, truyền tống trận của ma pháp thánh đường chúng ta chỉ có chúng ta mới có thể sử dụng. Một kẻ trận danh phía đằng đông giống như người truyền tống tới, chính là khinh nhơn. Chúng ma pháp sư trợn mắt, Phật Vị Sương à một tiếng, sau đó phất tay gọi Lôi Long ra. Ma pháp thánh đường ở nơi nào? Đã đến bờ nam, khẳng định là phải đi gặp người quen trước. Hướng chỉ, Alice còn từng đáp ứng mình làm hướng dẫn du lịch. Chính là cái đầu tà long kia. Ánh mắt của rất nhiều ma pháp sư nhất thời lấp lóe lửa giận. Phật Phì Sường quét qua mọi người, thản nhiên nói. Nói như vậy, khi trước khế ước thú của ta là do các người đã thương sao? Từ đầu đến cuối, mắt của hắn đều không có nhìn thẳng vào bọn họ. Thì ra, cái đầu tà long này chính là khế ước thú của người. Nếu đã như vậy, ngày hôm nay cũng đừng có ý nghĩ là còn sống mà rời đi. Giết hắn cùng với đầu tà long kia để tắm vì đã làm bẩn truyền thống trận. Rất nhiều ma pháp sư nổi giận. Có loại ma pháp đồ án ở trên cao lấp loại ánh sáng. Trong nhà mắt liền hiện ra lực lượng cường thế. Phật Phì Sương nhẹ nhàng giơ tay. Một cỗ năng lượng vô cùng khuếch tán ra. Trong nhà mắt liền bao phủ cả phiến khu vực này. Mười mấy tên ma pháp sư dừng lại, đứng ở tại nguyên chỗ không nhúc nhích gì. Phật Phì Sương khinh thường nói, dám khi dễ khế ước thú của ta, kết quả chính là chết. Năm ngón tay đột nhiên vùng tới một chảo. Trái tim của mười mấy tên ma pháp sư giống như là bị một loại lực lượng nào đó hùng hăng bóp lấy, nhất thời tan vỡ. Trong mắt của bọn họ trong nháy mắt liền mất đi tia sáng. Phật Vị Dương thu hồi lại khí chàng, cất bước mà đi. Mười mấy tên ma pháp sư khi mà nhìn thấy hắn rời đi, nhất thời co quắp trên đất. Ma pháp đồ án ngưng tụ ở trên không cũng đã phai mờ. Lôi Long theo phía đằng sau, nội tâm khiếp sợ không thôi. Chỉ dựa vào khí chàng áp chế thôi đã giết chết nhiều 6-7 tình ma pháp sư như vậy. Thực lực của chủ nhân khẳng định là đã bước vào cấp độ đỉnh phong. Ma pháp thánh đường tọa lạc ở trong một sơn giã, phong cảnh tươi đẹp, lối kiến trúc cũng là phi thường đặc biệt, rõ ràng khác nhau rất lớn so với bờ đồng. Thánh đường tồn tại ma pháp trận to lớn, tuy ra thì kém hơn tam thanh đại trận, thế nhưng cường độ cũng là phi thường cao. Phật Vị Dương ngồi ở bên trong, cửu hương ngự hồng xa bay tới, tiên niệm hơi chạm đến ma pháp trận, sau đó thì thu hồi lại, thầm nghĩ, phòng ngự rất mạnh. Đúng vào lúc này, bên trong thánh đường, từng ma pháp sư cưỡi trồi bay ra, cũng nghị luận. Hồn lễ sẽ lập tức bắt đầu rồi, chúng ta mau đi. Nhà đầu Alice kia cũng thật là, hồn phù Thomas ưu tú như vậy, thế nào nhất định là phải mâu thuẫn. Nàng nói là nàng muốn truy cầu tự do, đây không phải là đang chất vấn mà pháp thánh đường không có cho nàng tự do sao? Ta nghe nói ở tại bờ đông, Alice bị một tên võ giả ở trận doanh phía đông gọi là cái gì Vân Phi Dương đó bảo hộ. Ai biết trong lúc đó, nàng bị quán theo cái tư tưởng tà ác gì? Đột nhiên, bọn họ đình trệ giữa không trung, bởi vì ở trước mặt có một tên nam tử tóc trắng đang ngăn trở đường đi, con người hẹp dài lấp lóe vẻ lạnh lùng. Người là? Linh hồn lực bàng bạc lập tức tràn ngập đến. Mấy tên ma pháp sư này quá sợ hãi, thức hải bị ăn mòn, chỉ nhớ lập tức bị rút đi. Một lát sau, bọn hắn rơi từ trên cao xuống. Sau khi mà biết được vị trí của thánh kỵ sĩ thánh đường, Phật Vị Sương lấy ra cửu hương ngự hồng xà, cực tốc mà lao về phía ven biển. Kỵ sĩ thánh đường ở tại bờ biển là một nơi có kiến trúc cùng loại với cổ bảo được lưu giữ lại. Trên quảng trường ngoài trời có thể nói rằng đèn kết hòa vô cùng là náo nhiệt. Cuối đường quảng trường có một cái đài cao, giờ phút này đã có một lão già đeo huy chương thập tự, tay nâng thư tịch. Bên cạnh hắn là một cặp nam nữ, nam thì oai hùng thẳng tắp, thân mặc âu phục màu trắng, nữ xinh xắn lanh lợi, mặc một thân áo cưới trắng nõn. Đây chính là hồn lễ của bờ Tây, thần làng Thomas, thần nương Alice. Lẽ ra, kết hôn chính là một đại sự nhân sinh, thế nhưng hai người lại bảo trì khoảng cách nhất định, ánh mắt giống như là có sự bực bội, giống như là có tuyệt vọng. Thomas tiên sinh, người có nguyện ý cưới nữ nhân này không? Yêu nàng, trung thành với nàng, bất luận là nàng nghèo khó, bị bệnh hay là tàn tật, cho tới chết không? Mục sư ngưng trọng nói. Thomas nắm tay, hắn cỡ nào cũng buồn đáp là không nguyện ý. Thế nhưng bên dưới đài có nhiều cao tầng kỵ sĩ thánh đường như vậy, nếu mình nói ra mấy lời này, bọn họ tuyệt đối là sẽ không tha thứ. Thomas lúc này hít vào một hơi, cuối cùng thì vẫn là thỏa hiệp. Ta nguyện ý. Cao tầng kỵ sĩ thánh đường ở bên dưới đài hài lòng mà cười rộ lên, cũng thấp giọng giao lưu cùng với cao tầng đại biểu cho ma pháp thánh đường. Mục sư lại hỏi, à lý nữ sĩ, người có nguyện ý gả cho nam nhân này không? Yêu hắn, trung thành với hắn, bất luận hắn nghèo khó, bị bệnh hay là tàn tật cho tới chết. Alice Thủy Trung cúi đầu không trả lời. Nàng hốc mắt xuất hiện nước mắt, từng giọt rơi xuống bao tay màu trắng. Nàng muốn tự do, nhưng ân khắc từ đại nhân lại cứ tiếp thỉnh cầu từ hôn của mình. Cuối cùng thì cũng định ra ngày kết hôn. Một khắc này, nàng tuyệt vọng. Nàng đã từng thử thoát khỏi ma pháp thánh đường, thế nhưng kết quả cuối cùng là vẫn bị đuổi kịp, sau đó thì lại bị giam ở bên trong phòng tạm giam. Phòng tạm giam tự giống như là một chiếc lồng, mà mình chính là chim chóc. Tuy có thể là vung cánh, thế nhưng lại không cách nào có thể bay ra giữa thương khung, không có bất cứ sự tự do gì. Alice, bên tai truyền đến âm thanh của một tên trưởng lão, tất cả mọi người đang nhìn, mau chóng trả lời. Đây chính là mệnh lệnh. Alice khẽ cắn môi mỏng, dần nhắm mắt lại. Đây chính là vận mệnh của mình, lại không cách nào có thể phản kháng, vậy cũng chỉ có thể đón nhận thôi. Đột nhiên, lúc này truyền đến một âm thanh giống như tiếng lòng ngầm đinh tai nhức óc, chấn động thiên khung. Cao thượng ma pháp, kỵ sĩ thánh đường tham gia vào hôn lễ biến sắc, cùng nhau đứng dậy quay đầu nhìn, thấy một đầu lôi long to lớn đang cực tốc lao đến giữa thương khung. Giữa hai lòng xác có một cỗ xe trang trí hào hòa, bánh xe lấp lóe cầu vồng. Lôi thần. Alice ngẩng đầu, ánh mắt rừng rừng tràn đầy hoảng hốt. Đúng vào lúc này, trong xe bay ra một đạo lưu quang, trực tiếp đứng ở trên đài cao, đưa ánh sáng tản đi, hiện lộ ra một thanh kiếm phát ra khí thế lạnh lùng. Chuôi kiếm này. Thân sắc Alice ngốc trệ, nàng sẽ không bao giờ quên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, và sẽ không quên nam nhân đã cứu mình mấy lần kia. Màn xe của Cửu Hương Ngự Hồng Xà được xốc lên, Phật Vị Dương bước ra, các thầy nói, cầm lấy chuôi kiếm kìa, lời tiếng nói cho bọn họ biết, lời nói trong lòng cô. Là hắn, thật sự là hắn. Mắt Alice sáng như sao, nàng mừng rỡ, cũng không biết dũng khí là từ đâu tới. Tay của nàng chộp vào trên chuôi kiếm, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, lớn tiếng mà nói, ta không nguyện ý. Hết tập 461, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi, hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và ngay bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại.